Luân hồi đan đế, chương 1811 tu vi tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Oku 46673 BB đã đề cử âm hiểm vô cùng âm hiểm và xấu xa. Đầu châu nguyên ma lập tức trong lòng mắng to. Loài người này còn có cái đó ý trời hóa thân, tuyệt đối là lão âm so. Bọn họ ngụy trang thành tên yếu chính là muốn câu cá. Một khi có không có kiến thức ác ma thật bị bọn họ lừa dối, xông lên đối với bọn họ ra tay tuyệt đối lập tức cũng sẽ bị bọn họ giết ngược. Nghĩ tới đây, đầu châu nguyên ma cảm thấy, hắn cho dù khoảng cách hai người còn có mấy chục dặm cũng không an toàn. Trốn, lúc này, đầu châu nguyên ma xoay người chạy, linh quan mặt đầy kinh ngạc, con châu này đầu nguyên ma tương đương với nguyên tổ cấp tồn tại, lại có thể bị bọn họ hù chạy. Điều này cũng làm cho linh quan ý thức được lúc trước Lăng Vân nói đã thành thật. Cứ việc bọn họ tu vi đặt ở cái này trong vực sâu, là thật như con kiến vậy tồn tại. Có thể cái khác ác ma hiển nhiên sẽ không như vậy cho rằng. Bọn họ giống như Lăng Vân nói, không tin kém như vậy loài người có thể ở trong vực sâu tu hành, cầm bọn họ coi thành cao thủ. Tiếp theo, lại lục tục có mấy trăm ác ma phát hiện dị thường của nơi này, chạy tới xem. Bọn họ phản ứng, và thứ nhất tôn đầu châu ác ma đều giống nhau, không những không ra tay, ngược lại cũng xoay người bỏ chạy. Trong bất chi bất giác. Gần 10 phút đi qua, cái này gần 10 phút Lăng Vân và Linh Quan tu vi cũng lấy được nổ tính tăng trưởng. Lăng Vân tu vi chưa bao giờ mục nát cấp 1 tăng lên tới bất hủ cấp 3 chân cương lực vậy từ 10 triệu voi tăng lên tới 14 triệu voi. Linh Quan chính là từ vấn đỉnh cấp 1 tăng lên tới vấn đỉnh cấp 2. Cái này vẫn chưa xong, hai người tiếp tục tu hành, một lần nữa thời gian lại qua đi 15 phút. Lăng Vân tu vi đạt tới bất hủ cấp 5 chân cương lực đạt tới 18 triệu voi. Linh quan tấn thăng vấn đỉnh cấp 3, ngay tại lúc này, phía trước lại bay tới một tôn ác ma. Quảng cáo, thấy cái này tôn ác ma thứ nhất nháy mắt Lăng Vân liền con ngươi co rúm một cái. Linh quan, mau, lập tức trở lại ảm tinh, linh quan có chút không rõ ràng, nàng vậy thấy đối diện ác ma, cái này ác ma chỉ là vấn đỉnh cấp ác ma thực lực còn không bằng nàng. Liền trước khi Nguyên Thượng Hải bị bọn họ hù chạy, bọn họ còn cần phải sợ cái này vấn đỉnh cấp ác ma. Dĩ nhiên, Linh Quan vẫn là lựa chọn tin tưởng Lăng Vân. Lăng Vân như vậy phán đoán, nhất định là có Lăng Vân lý do. Chỉ là vậy tôn ác ma tốc độ so Linh Quan phản ứng còn nhanh hơn. Linh Quan nội tâm đã câu thông hoa bảy màu, sắp muốn từ vực sâu không gian rời đi. Thế nhưng vấn đỉnh cấp ác ma, đã tới đến Linh Quan trước người, đưa tay liền hướng về phía Linh Quan bắt đi. Linh Quan chung quanh không gian lập tức đông, không cách nào sẽ rời đi. Thấy vậy, Lăng Vân cũng chỉ có thể dừng lại rời đi, một quyền hướng về phía vậy vấn đỉnh cấp ác ma toàn lực đánh tới. Phịch, vậy vấn đỉnh cấp ác ma, bị Lăng Vân oanh bay. Linh quan quanh người không gian khôi phục bình thường, nhưng cùng lúc đó, bốn phía hư không xuất hiện rất nhiều ý định giết người. Trong phảng phất còn có một đạo đạo thanh âm truyền ra. Lại có thể không phải đại năng, thực lực cũng chỉ so với kia vấn đỉnh tiểu ác ma mạnh một chút. Giết bọn họ thật lâu không thưởng thức qua loài người máu thịt. Ngu xuẩn, một người này loại, và một cái ý trời hóa thân tu vi như thế yếu lại có thể ở vực sâu tu hành, rõ ràng có đại bí mật. Đúng, bắt bọn hắn lại, tra hỏi ra bí mật. Một đám nguyên ma rối rít ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời khắc đó, linh quan cũng đã rõ ràng, là Hà Lăng Vân sẽ thời gian đầu tiên để cho nàng rời đi. Những thứ này nguyên ma tu là cao tầm mắt vậy cao thâm. Thường thường loại này tồn tại, suy tính sự việc càng nhiều, dễ dàng bị bọn họ hù dọa ở, có thể vậy vấn đỉnh ác ma cũng không cùng, tầm mắt không có như vậy cao, thấy bọn họ tu vi yếu, liền trực tiếp đối với bọn họ phát động tấn công. Chỉ là như vậy còn không việc gì, lấy bọn họ thực lực muốn ứng đối một cái vấn đỉnh ác ma không nói ở đây. Nhưng cứ như vậy, sẽ bị bại lộ thực lực chân chính của bọn họ. Sự thật cũng là như vậy. Bọn họ cùng vậy vấn đỉnh ác ma đánh một trận đấu thực lực chân chính một tí liền cái khác nguyên ma nhìn thấu, muốn tới bắt bọn họ. Vô cùng may mắn, Lăng Vân phản ứng mau. Ở thời gian đầu tiên, Lăng Vân sẽ để cho nàng chạy trốn. Cứ việc bị vậy vấn đỉnh ác ma ngăn chờ chốc lát nhưng dầu gì không gian lực lượng đã vận chuyển hơn nửa. Ngay sau đó, Linh Quan và Lăng Vân hoàn toàn bị không gian chi lực bao phủ từ tại chỗ biến mất. Cơ hồ là ở bọn họ biến mất cùng nháy mắt từng cái giơ lên trời bàn tay đã phá không chộp tới. Bất quá những thứ này nguyên ma, định trước chỉ có thể bắt một bọt nước. Kim cương bát, linh quan thân hình bỗng nhiên trở về, trên mặt còn mang lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. bị truyền tống trở về một khắc kia, nàng linh thức rõ ràng quan sát đánh giá, có từng cái khủng bố bàn tay chụp tới. Chỉ cần nàng và Lăng Vân hơi đầy một cái chớp mắt cũng sẽ bị những thứ này nguyên ma trào ở, có thể nói, nếu không phải Lăng Vân quyết định thật nhanh, nàng vậy lựa chọn tín nhiệm Lăng Vân, hiện tại nàng nhất định đã rơi vào nguyên ma tay. Từ xưa đến nay, cái này cơ duyên và nguy cơ quả nhiên là cùng tồn tại. Lần này đi vào cựu u vực sâu, bọn họ đạt được đại cơ duyên, nhưng giống vậy vậy kèm theo nguy cơ to lớn. Chỉ ít linh quan có thể khẳng định không có Lăng Vân, bằng chính nàng, là tuyệt đối không có cách nào ở cựu u vực sâu sinh tồn. Hai người lại nhìn mắt trên đất bảy màu đài ánh sáng màu, đã lại lần nữa đổi được ảm đạm. Từ khôi phục thời gian đi lên xem, điểm này đã không là vấn đề. Ở kim cương bát bên trong, bọn họ có đủ thời gian. Nhưng bọn họ hiện tại cũng không dám lại đi vực sâu. Nói không chừng những cái kia nguyên ma còn ở vậy cùng bọn họ một truyền đưa qua, liền trực tiếp là dê vào miệng cọp. Những cái kia ác ma, không thể nào một mực ở nơi đó chờ đợi. Linh quan nói, chúng ta có thể chờ một đoạn thời gian, sau đó sẽ tiến vào. Ừ, quảng cáo, Lăng Vân gật đầu, lại nói, bất quá cái này bảy màu đài, sợ rằng đỉnh hơn sử dụng nữa một lần. Linh quan ngẩn người, tiếp theo, nàng vội vàng nhìn về phía bảy màu đài. Rất nhanh nàng trong lòng cũng cả kinh, ngoài mặt xem, cái này bảy màu đài không vấn đề gì, tựa hồ chỉ là và lần trước như nhau tiêu hao năng lượng, lại qua một đoạn thời gian là có thể khôi phục. Nhưng cẩn thận cảm ứng liền sẽ phát hiện, cái này bảy màu đài căn nguyên, đã hao tổn rất nhiều. Cái này thuyết minh, bảy màu đài đem bọn họ truyền tống đến cửu u vực sâu năng lực cũng không phải là vô hạn. Mỗi một lần truyền tống cũng sẽ tiêu hao bảy màu đài sinh mạng căn nguyên. Lần đầu tiên thời điểm cái loại này cũng không rõ ràng, cho nên nàng không phát hiện. Hiện tại đây là lần thứ hai, bảy màu đài hao tổn sinh mạng căn nguyên, đã hơn một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được bảy màu đài là thật chỉ có thể dùng lại lần nữa. Trên thực tế, cho dù nó đã không cách nào sử dụng, chúng ta cũng hẳn thỏa mãn. Lăng Vân cười nói, lần này, chúng ta đã có đạt được thu hoạch lớn. Nghe được Lăng Vân lời này, linh quan thần sắc lập tức đổi được thong thả. Mới vừa rồi đúng là nàng quá mức tham lam, lại có thất lạc tâm tính. Suy nghĩ một chút cái này cũng không có gì hay thất lạc. Những võ giả khác một lần như vậy cơ hội cũng không có. Mà bọn họ đã đạt được một lần cũng còn cất giữ một lần cơ hội. Đây đã là khó khăn được cơ duyên. Tiếp theo, hai người từ trong kim cương bát không gian đi ra. Thấy hai người xuất hiện, Đường Vận Khanh dài thở phào một cái, treo tim vậy để xuống. Linh quan hỏi, Vận Khanh, đoạn thời gian này có thể có cái gì xảy ra chuyện? Đường Vận Khanh lắc đầu, lão sư, hết thầy bình yên. Nghe nói như vậy, Linh quan không có an tâm, ngược lại thận trọng nói. Quá an tĩnh, ngược lại không đúng. Đúng như bão tố tới trước khi thời gian, thường thường cũng là yên ả nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Cách chương.